Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, kinh người tu luyện. Dục huyết chi giáp vậy mà cùng huyết mạch chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, thần cấp huyết mạch tăng lên, cực kỳ gian nan, nếu không phải là hắn nhục thân cường đại. Căn bản là không có cách tăng lên mảy may, nhưng theo tu luyện dục huyết chi giáp, Dương Trần lại là bỗng nhiên phát hiện, chính mình lại có thể lại lần nữa cô đọng thần cấp huyết mạch. Tại nuốt viên kia lôi kiếp chi đan thời điểm, hắn còn nghĩ lầm là đan này hiệu quả, nhưng mà hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy, hết thảy nguyên do lại là dục huyết chi giáp. Cổ quái. Dương Trần nhíu mày suy tư một chút, trong thời gian ngắn, căn bản không tưởng tượng ra được, đây rốt cuộc là cái gì nguyên do, cũng chỉ có thể đạt được một cái hỗ trợ lẫn nhau kết luận mà thôi. Ngay tại trong đầu óc hắn, suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, một cỗ ken két thanh âm, đột nhiên truyền ra trong tai của hắn. Ken két, Dương Trần vô ý thức thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại. Không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, phía trên vết nứt đã đạt đến mấy ngàn trượng, vết nứt chung quanh vết rạn càng là đạt đến vạn trượng nhiều. Mà lại, nhất làm cho Dương Trần khiếp sợ là, hiện nay đan hỏa trận đài vỡ vụn tốc độ, biến càng lúc càng nhanh, xem ra, phải nắm chắc thời gian. Dương Trần hít sâu một hơi. Đem tạp niệm trong lòng đều áp chế lại, lập tức hai tay ấn quyết biến hóa, hiện lên từng đạo tàn ảnh. Một giây sau, một cỗ hấp lực điên cuồng đột nhiên từ trên người hắn phun trào ra, tác dụng ở phía dưới đan hỏa phía trên. Kỳ dị là cỗ lực hút này tuy mạnh, lại là không có một tia đan hỏa bị hút vào đến, nhưng là có vô tận đan dược hương khí liên tục không ngừng tràn vào Dương Trần thể nội. Dương Trần thấy thế, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, trong lòng lẩm bẩm nói ra, quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng. Đúng vậy, tại bước vào trước đó, hắn chính là muốn đến loại tình huống này, bởi vì, chỉ vì cái này đan hỏa là làm phong ấn tiêu giao đan hoàng tàn hồn chi dụng. Nếu là không có đầy đủ lực lượng, căn bản là không có cách khiến cho trạch hướng ra. Chỉ bất quá, loại kia kỳ dị đan hương lại là khác biệt. Đan hương sinh ra là do ở lúc trước cửu giới lô luyện chế đan dược nguyên do. Nói cách khác, đan hương là về sau mới cùng đan hỏa dung hợp lại cùng nhau. Tách rời bọn chúng cũng không tính khó. Những suy nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn chính là hết sức chăm chú, bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi nửa khắc đồng hồ qua đi, trong cơ thể hắn đan dược năng lượng đều đã tiêu hao hoàn tất, thần cấp huyết mạch số lượng cũng là đi vào 210.000 tích. Dương Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên, trong mắt lướt qua một vòng vẻ lo âu. Vết nứt kia đã đạt đến 5.000 trượng phạm vi, chung quanh vết rạn càng là đạt đến 20.000 trượng. Toàn bộ đan hỏa trận đài, giờ phút này đều là bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Từng luồng thanh âm vỡ vụn, trời mưa đồng dạng, từ không trung truyền vang mà tới. Tại loại biến hóa này phía dưới, đan hỏa trận đài trận pháp cũng là biến cực kỳ không ổn định đứng lên. Phía dưới lúc đầu an tĩnh đan hỏa, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng lập tức chính là cắn răng một cái. Trong mắt hiện ra một vòng vẻ tàn nhẫn, sau đó thân hình hắn vậy mà lóe lên, trực tiếp chìm vào phía dưới trong đan hỏa. Phải biết, đan hỏa vốn là bắt đầu không ổn định đứng lên, ở trong đó tu luyện. Rất có thể sẽ mang đến không tưởng tượng được hậu quả. Mà bây giờ Dương Trần, hay là thân thể bị trọng thương, vạn nhất tu luyện ngoại trừ sai lầm, chính là tính mệnh du quan sự tình. Nhưng Dương Trần chính là tính cách như vậy. Một khi chuyện quyết định, liền tuyệt đối sẽ không hối cải. Hắn hiện tại đã được đến Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn. Chỉ bất quá, kể từ đó, Huyết Linh phủ thế tất sẽ đối với hắn chặt chẽ trông giữ. Cộng thêm quỷ trưởng lão uy hiếp, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình tại Huyết Linh phủ. Hiện tại Dương Trần chủ yếu chính là mạnh lên, chỉ có như ấy mới có thể tăng thêm rời đi Huyết Linh phủ cơ hội. Những suy nghĩ này tại trong đầu óc hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức Dương Trần trong mắt vẻ kiên định càng phát nồng nặc lên. Hắn còn muốn rời đi Cổ Lan đại lục tiến về Huyền Minh lĩnh vực, há có thể chết ở chỗ này. Hô, bên tai của hắn thanh âm xé gió không ngừng vang lên. Chốc lát sau, hắn liền đã lặn xuống vạn trượng nhiều. Lúc này, Dương Trần thân hình có chút dừng lại, tiếp tục bắt đầu điên cuồng hấp thu đứng lên. Hắn tốc độ hấp thu nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, loại kia hấp lực điên cuồng, thậm chí tại chung quanh thân thể hắn, hóa thành một đạo gió xoáy, đem chung quanh đan hương đều cuốn tới. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, 10 phút đồng hồ, như vậy 10 phút đồng hồ qua đi, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch chính là điên cuồng nhảy lên tới 230.000 nhiều, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần phát giác, chung quanh đan hương biến khinh bạc đứng lên, còn cần tiếp tục lặn xuống. Dương Trần cắn răng một cái, thân hình tiếp tục lặn xuống. Lần này, hắn trực tiếp rơi xuống 20.000 trượng mới dừng lại hấp thu. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người hai mắt bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ, nhìn xem trận pháp trong hình ảnh Dương Trần, một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận cũng là chậm rãi truyền vang ra. Gia hỏa này thật không muốn sống nữa. Đan hỏa trận đài vết rạn thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Có lẽ đây chính là hắn cường đại nguyên nhân chỗ đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều bị Dương Trần cử động rung động thật sâu. Giờ phút này đan hỏa trận đài mức độ nguy hiểm tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng mà Dương Trần vậy mà không để ý nguy hiểm tính mạng tiến vào trong đan hỏa tu luyện, đây cũng quá điên cuồng đi. Ngắn ngủi chấn kinh, đám người trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước hình ảnh chiến đấu. Lập tức bọn hắn không khỏi nghĩ rõ ràng một chuyện, đó chính là Dương Trần chiến thắng cũng không phải là chỉ là bởi vì thiên phú, trong đó còn có một cái khác nhân tố trọng yếu, đó chính là đối với mình ngoan độc trình độ. Thậm chí hiện tại đám người có tương đương một bộ phận người sau so người trước càng cường đại hơn. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần lặn xuống 30.000 trượng về sau, sau 20 phút lại lần nữa lặn xuống. Lần này, người sau vậy mà đi thẳng tới đan hỏa trận đài trung tâm, cũng chính là lúc trước phong ấn Tiêu Dao đan hoàng chỗ. Phải biết, nơi đây đan hỏa nhiệt độ đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, liền xem như không có thụ thương Dương Trần, đạt tới nơi đây đều là 10 phần gian nan. Gia hỏa này đúng là kẻ điên. Đám người lắc đầu, nhìn xem không chút do dự trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện Dương Trần, không khỏi nhếch nhếch miệng, trầm thấp nói ra. Cùng một thời gian, tại trong đan hỏa, Dương Trần trên khuôn mặt hiện ra một loại vặn vẹo chi sắc, hiển nhiên là tiếp nhận vô tận thống khổ. Tại trong cảm giác của hắn, toàn thân đều giống như muốn hòa tan đồng dạng, đặc biệt là lúc trước chiến đấu thương thế, tại lúc này chẳng những không có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại là càng diễn càng liệt, không ngừng chuyển biến xấu đứng lên. Nhưng mà liền xem như vậy, Dương Trần y nguyên cắn chặt hàm răng, toàn lực hấp thu chung quanh đan hương. Những cái kia đan hương bên trong chẳng những ẩn chứa có lợi cho huyết mạch chi lực tinh khiết năng lượng, càng là người sở hữu cực kỳ khủng bố nhiệt độ. Như vậy điên cuồng hấp thu phía dưới, Dương Trần thể nội nhiệt độ thậm chí dần dần cao hơn nhiệt độ chung quanh tới. Toàn thân hắn da thịt dần dần biến đỏ bừng một mảnh, giống như nung đỏ que hàn một dạng. Nó mỗi một lần hô hấp, lỗ mũi ở trong đều là phun ra hơi nóng hầm hập. Mặc dù đại giới 10 phần khổng lồ, nhưng Dương Trần nhưng trong lòng thì không có chút nào hối hận. Bởi vì giờ khắc này trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch đã đạt đến 250.000 tích. Phải biết, Dương Trần tại bước vào cửu giới lô thời điểm, huyết mạch chi lực trong cơ thể mới bất quá 100.000 giọt mà thôi. Nhưng bây giờ vậy mà kéo lên 150.000, loại thu hoạch này, đừng đề cập có bao nhiêu để cho người ta hưng phấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt nửa canh giờ lặng yên mà qua. Lúc này, chung quanh đan hương lại lần nữa biến khinh bạc đứng lên. Giờ phút này, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch đã tiêu thăng đến 300.000, mà lấy định lực của hắn, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng ít có ngược lại vẻ hưng phấn. Nhưng hắn giờ phút này lại là không có mạo muội tiếp tục lặn xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái không trung, mặc dù thấy không rõ biến hóa của ngoại giới, nhưng là cảm nhận được từng luồng cường hoành năng lượng tại đan hỏa trận đài mặt ngoài tàn phá bừa bãi, thậm chí là chung quanh đan hỏa đều là biến táo động. Không có nhiều thời gian, Dương Trần cau mày, trong lòng tự lẩm bẩm. Lập tức thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa lặn xuống 20.000 trượng. Chung quanh đan hỏa nhiệt độ tiếp tục kéo lên đứng lên. Dương Trần thấy thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ một vòng vẻ không hiểu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này 100.000 trượng đan hỏa trận đài bên trong hẳn là trung tâm bộ vị nhiệt độ cao nhất. Dù sao nơi đó đã từng là phong ấn tiêu giao đan hoàng tàn hồn chi địa. Nhưng mà, sự thật tình huống lại không phải như vậy. Chuyện này là sao nữa? Cổ quái, Dương Trần con mắt nhìn phía dưới, chính là bắt đầu tiếp tục hấp thu chung quanh đan hương. Cái này khẽ hấp thu không sao, chính hắn đều là lấy làm kinh hãi, bởi vì chung quanh đan hương mức độ đậm đặc vậy mà so sánh với phương thêm ra trọn vẹn hơn 3 thành. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là khôi phục lại, bắt đầu tiếp tục điên cuồng hấp thu. Như vậy qua sau 10 phút, trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch lại lần nữa tiêu thăng 50.000, đi vào 350.000 nhiều. Chung quanh đan hương, mặc dù không có bởi vậy mỏng manh đến yếu nhất, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều, dẫn đến hấp thu biến chậm lại. Cùng một thời gian, Dương Trần phát giác, thần cấp huyết mạch tăng phúc bắt đầu chậm lại. Dương Trần thấy thế, quyết định chắc chắn, vậy mà nhanh chóng lặn xuống. Lần này, hắn trực tiếp lặn xuống 30.000 trượng, đạt đến đan hỏa trận đài chỗ sâu nhất. Đây là, đạt tới nơi đây một sát na, Dương Trần con người chính là bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn qua đan hỏa trận đài phía dưới, nơi đó lại là trống không. Một cái kỳ dị nhưng lại bằng phẳng giới diện xuất hiện tại Dương Trần giữa tầm mắt. Giới diện một chỗ khác là một mảnh lờ mờ, phẳng phất là chân không thế giới. Đối với loại này kỳ dị cảnh tượng, Dương Trần cũng không lạ lẫm. Hắn từng tại Thiên Khải Đại Lục Trung Hải chính là gặp qua tương tự một màn, chỉ bất quá tại Trung Hải thời điểm, cái kia kỳ dị giới diện chỗ lại là có hải yêu có thể tự do xuất nhập. Nhưng bây giờ Dương Trần nhìn thấy giới diện bên trong một mảnh hư vô, Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới giới diện này đáy vậy mà lại xuất hiện một màn này. Chỉ bất quá, cùng một thời gian, có một vòng nghi vấn hiện lên ở trong lòng của hắn.